Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 723, liền biết sẽ chết người. Thuộc hạ trong lòng ba người rất ngạc nhiên. Tôn phu nhân làm sao coi trọng tôn thượng? Trời ạ, còn có dạng này thao tác. Nữ hoàng đại nhân đưa một máu, lộ ra có chút buồn bực, còn nhịn không được chùy trượng phu một chút. Đều tại ngươi, để cho ta mặt dò xét bụi cỏ. Tiếp tục tranh tài, đối diện là La Hầu nữ cảnh, cùng Diệp Hoa bình thường a binh, thả kẹp cũng là bình thường thao tác. Phụ trợ là Thương Không Hồng Nhật nữ, Bạch Chỉ, đem cái kia kẹp dẫm. Diệp Hoa lại bắt đầu mệnh lệnh. Vì cái gì a? Rất nguy hiểm a. Đông Hoàng Bạch Chỉ không hiểu. Nếu như chờ ta không cẩn thận dẫm lên làm sao bây giờ? Lời này giống như không có tâm bệnh. Đông Hoàng Bạch Chỉ khống chế phong nữ qua dẫm kẹp. Xoạt xoạt. Ban đầu ven đường là dự định hòa bình a binh, nhưng nhìn đến phong nữ chung kẹp, Nhật nữ phản xạ có điều kiện liền bay đi lên, sau đó nữ cảnh phản xạ có điều kiện liền đánh lên qua. Diệp Hoa phản xạ có điều kiện hướng lui về phía sau. Đông Hoàng Bạch Chỉ, a phong nữ bất lực rên rỉ một chút. Diệp Hoa yên lặng nói ra, ta liền biết dẫm kẹp sẽ chết. Quả là thế, Đông Hoàng Bạch Chỉ cái trán xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Quyết định đợi chút nữa không để ý tới Diệp Hoa. Quá hố lão bà, tặng đầu người Đông Hoàng Bạch Chỉ cẩn thận rất nhiều, tránh sau lưng Diệp Hoa, mà Diệp Hoa trốn ở tháp sau. Phu thê hai người mở ra thủ tháp hình thức, Diệp Hoa đánh chữ, bỉ ổi phát dục, vừa mới đánh xong, lên đường liệt cốt cũng đưa bị ba cái vòng. Liệt cốt kinh ngạc đến ngây người. Cái này TMD lớn bao nhiêu thù a? Trung đan cùng đánh giá đều đến bắt. Đối phương đánh giá vẫn là Nguyệt Hoa. Liệt cốt tranh thủ thời gian đánh chữ. Nguyệt Hoa, có thể hay không đừng bắt ta? Không thể, Nguyệt Hoa nói. Lúc này Diệp Tử Tử tranh thủ thời gian đánh chữ. Cầu không tặng, trận đấu tiến hành đến 20 phút. Vô hư cảnh chỉ còn lại có cao điểm tháp. Liệt cốt đã đưa thành chó, đưa đến đối diện xuất thần trang. Bạch Chỉ cắm mắt, Diệp Hoa trầm giọng nói ra, đang cẩn thận sửa tháp binh, không có tiền a, bán trang bị làm tầm mắt a. Kết quả nữ hoàng đại nhân trang bị một bán, mua bao trùm mắt liền chạy tới giã ngoài a. Một tiếng bất lực rên rỉ, nữ hoàng đại nhân lại tặng đầu người. Diệp Tử Tử che khuôn mặt. Trò chơi thể nghiệm siêu kém. Diệp Hoa vụng trộm đánh chữ. Chúng ta qua đem đại long trộm, liền có thể lật bàn. Cái chủ ý này không tệ, đạt được bọn thuộc hạ nhất trí tán thành. Năm người lén lút đi vào đại long chỗ, sau đó bắt đầu đánh. Bạch Chỉ, cho mình thêm thuẫn a, ngươi muốn chết. Diệp Hoa nhịn không được hô. Lời này mới vừa vặn nói ra, a nữ hoàng đại nhân lần nữa bất lực yêu kiều một tiếng. Bị đại long đánh chết, nhưng mà bởi vì trang bị nguyên nhân, đánh đại long rất chậm. Nam Vô Kỳ người cũng biết tôn thượng đang trộm đại long, toàn bộ chạy đến sau đó cũng là vô hư cảnh bị diệt đoàn. Nam Vô Kỳ bắt người đầu còn đoạt đại long, Diệp Hoa suýt chút nữa thì tức hộc máu, nện máy tính tâm đều có. Bạch Chỉ, ngươi làm sao như thế đồ ăn? Diệp Hoa nhịn không được nói ra. Thật sự là đồ ăn đến móc chân. Nữ hoàng đại nhân người ủy khuất. Mọi người đều nói sẽ không chơi. Ngươi nghe ta không là tốt rồi sao? Ta cũng là bởi vì nghe ngươi mới chết nhiều lần như vậy. Đến cùng là ai đồ ăn? Nữ hoàng đại nhân cũng tức giận. Diệp Hoa quá khi dễ người. Ba vị thuộc hạ giữ im lặng. Tôn thượng cùng tôn phu nhân vì chơi game cãi nhau. Diệp Hoa thở phì phì nói ra, ván kế tiếp không cùng ngươi một đường. Không cùng cũng không cùng. Đông Hoàng Bạch Chỉ kiều thanh một tiếng, câu này nhất định là di di. Thua một ván Diệp Hoa lão không vui. đem nguyên nhân quái tại lão bà trên đầu. Nhìn xem người khác phụ trợ nhiều hội chơi, trợ công tốt nhiều. Ván thứ hai, Diệp Hoa lựa chọn đan lạc tách giác chi thủ. Đông Hoàng Bạch chỉ chọn một suất khí S. Từ tử vong pháp sư phụ trợ, Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng. Không có ngươi phụ trợ ta. Nhìn bản tôn MCIRG toàn trường. Nói xong còn sáng một chút thẻ bài. Hừ, Đông Hoàng Bạch chỉ kiều thanh một tiếng. Không để ý Diệp Hoa. Chơi game trong nam nhân quả nhiên không có một cái là tốt. Diệp Hoa đương nhiên sẽ không đi mặt dò xét bụi cỏ. Dù sao lão bà không ở bên người. Sở dĩ chờ lấy tiểu binh tới mới lao ra. Nhìn thấy người khác đều xuất hiện online bên trên. Cũng liền an tâm, nhìn ta cầm một máu. Diệp Hoa lời thề son sắt nói ra. Đông Hoàng Bạch chỉ căn liền không để ý. Khiến cho Diệp Hoa rất lợi hại phiền muộn. Nhất định phải cầm cái một máu cho nữ nhân nhìn xem. Sở dĩ đánh cho cũng là phi thường cấp tiến. Dây cũng bị đẩy đi qua. Đánh giã khai vân nhắm chuẩn thời cơ. Trực tiếp bắt lên đường. Nhưng vào đúng lúc này. Ven đường bảo phát đầu người. A lão công ta lấy một máu. Trong hưng phấn Đông Hoàng Bạch chỉ trực tiếp đong đưa trượng phu cánh. Tay lộ ra rất lợi hại hưng phấn. Nhưng mà lúc này khai vân cái này người mù tới. Trực tiếp một cái quy vung ra Diệp Hoa trên mặt. Diệp Hoa tranh thủ thời gian giao thoáng hiện. Nhưng mà người mù bay thẳng đạp. Một cái đập sàn nhà. Diệp Hoa di di. Lúc này Diệp Hoa mặt đều đen. Công bình phong bên trên. Tôn thượng, cẩn thận một chút a, khai vân cái kia đắc ý a. Tức hổn hển Diệp Hoa hướng phía bên người nữ hoàng đại người nói. Đều tại ngươi, vừa mới quấy nhiễu ta. Làm hại ta chết. Đông Hoàng Bạch chỉ nghẹn nghẹn miệng. Rõ ràng chính là mình nguyên nhân. Còn trách ta, gặp lão bà không nói lời nào. Diệp Hoa mang theo phiền muộn tâm tình tiếp tục đi đến dây. Lần này vững vàng rất nhiều. An tâm bổ đao. Nhưng mà hạ bộ một đường báo cáo thắng lợi. Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại cũng tới tay. Cùng tử vong pháp sư phối hợp rất tốt. Đem ven đường đánh băng. Mà Diệp Hoa trông thấy lão bà vậy mà chiến tích so với chính mình còn tốt. Càng thêm khó chịu. Bản tôn nhưng là muốn MCIRG toàn trường nam nhân. Kết quả biến thành lão bà không được. Bản tôn muốn giết người. Đoạt đầu người. Sau đó Diệp Hoa bắt đầu không biết xấu hổ đoạt đầu người. Chờ lão bà đem người đánh gần chết. Chính mình thoáng hiện đoạn đầu đài. Liền hỏi các ngươi bản tôn 606. Nhưng mà mỗi lần dần hiện ra đến liền chưa từng tới. Nếu không phải Đông Hoàng Bạch chỉ S. Đoán chừng thanh này lại được GG. Sau cùng, Đông Hoàng Bạch chỉ MCIRG toàn trường. Đem so với phân vịn đến 1-1, Diệp Hoa toàn trường chết nhiều nhất, trừ mấy cái kia cướp được đầu người. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn thấy Diệp Hoa rầu rĩ không vui. Nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Hoa tay, ôn nhu nói, lão công, chúng ta cùng một chỗ ven đường đi. Không muốn, Diệp Hoa rất lợi hại ngạo kiều. Cầu ngươi, Đông Hoàng Bạch chỉ cười tủm tỉm nói ra. Tựa như hống chính mình hài tử giống như. Diệp Hoa nhếch miệng, hôn ta một cái liền đáp ứng ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ dùng sức hôn một chút Diệp Hoa gương mặt. Có được hay không vậy? Tốt a, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Cảm ơn lão công, ta tiếp tục phụ trợ ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ ôn nhu nói. Đây mới là nữ nhân thông minh. Coi như mình lại thế nào lợi hại. Vẫn là lấy nam nhân làm trung tâm. Khó trách Diệp Hoa sẽ như vậy ưa thích. Diệp Hoa từ tốn nói. Tính toán, ta phụ trợ ngươi. Nghe được Diệp Hoa lời nói, Đông Hoàng Bạch chỉ hơi thất thần một chút. Lập tức triển lộ một cái ôn nhu nụ cười. Lão công, ngươi thật tốt, biết liền tốt. Diệp Hoa từ tốn nói. Một vòng nụ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,